Thần y trở lại, chương 1783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1783. Sau khi luyện tập 10 lần, Ngô Bình thi triển chân môn độ hóa, các con kiến, côn trùng dưới mặt đất và chim chóc trên trời đều cùng xuất hiện, sau đó đứng vây xung quanh anh, vì chịu ảnh hưởng của chân môn độ hóa nên chúng đều như đã bị thôi miên. Ngô Bình luyện thêm 3 tiếng nữa, khi thấy đã ổn thì mới rời đi. Viên Hối vẫn đứng chờ bên ngoài. Khi thấy Ngô Bình đi ra thì ông ấy vội nói. Thần y, còn 20 phút nữa là so tài rồi à, Ngô Bình. Đi, chúng ta đi coi sao. Hiện giờ, các tăng nhân của Đông Doanh và người của Quang Tuệ thuộc chùa Đại Thiền đều đang ngồi trò chuyện khách sáo với nhau trong đại điện tiếp khách của La Hán Đường. Ngô Bình và Viên Hối ngồi xuống một ghế bất kỳ, vừa ngồi được một lúc, Ngô Bình đã lấy một viên tiên thiên hồn lực đan ra để uống rồi điều chỉnh hơi thở. Bỗng có một lão tăng Đông Doanh cười nói, thiền sư Quang Tuệ, tôi thấy bắt đầu được rồi đấy. Quang Tuệ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Bình rồi nói. Tịch Minh, con và các cao tăng của chân môn tông tham gia so tài nhé. Ngô Bình mở mắt ra rồi gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra chính giữa. Lão tăng kia, chi ba lên đi, một tăng nhân của Đông Doanh cũng tiến lên, tăng nhân này có dáng người không cao, chỉ khoảng 1,5 mét, đã thế còn gầy đét. Chỉ có ánh mắt là sáng ngời. Quang Tuệ, không biết Đại sư Hồng Đức muốn so tài loại chân môn nào? Lão tăng của Đông Doanh có pháp hiệu là Hồng Đức, lão ta cười nói. Chân ngôn là tuyệt chiêu của chân môn tông chúng tôi rồi, nên tùy bên ông chọn. Ngô Bình không khách sáo nữa mà nói ngay. Vậy chọn chân ngôn sát huy đi. Anh vừa nói dứt câu, cả anh và Chi Ba cùng niệm chân ngôn luôn. Tăng nhân Chi Ba cất giọng như tiếng chuông ngân. So ra thì chân môn của Ngô Bình rất nhẹ, nhưng lại vang vọng rõ ràng. Đã là người nhà nghề thì nghe cái là biết trình độ ngay. Sau khi nghe thấy chân môn của Ngô Bình, các tăng nhân khác đều phải trợn tròn mắt. Chân môn tinh thuần quá, Viên Hối ngạc nhiên nói với gương mặt không giấu nổi niềm vui. Quang Tuệ cũng sáng mắt lên rồi vuốt cằm, vì lão biết Ngô Bình thắng chắc rồi. Trái lại, phía Hồng Đức bắt đầu lộ vẻ kinh ngạc và khó tin. Họ không thể ngờ trên đời còn có người niệm chân ngôn hoàn hảo như vậy. Chưa tới một phút sau, Chi Ba đã hét lên rồi nhảy lùi về phía sau, như thể có một con mãnh hổ đang tấn công ông ta. Thắng thua đã rõ, Ngô Bình đứng dậy nói, đa tạ, sau đó quay về chỗ ngồi. Các tăng nhân của chùa Đại Thiền đều vỗ tay hoan hô, họ đang rất vui vì cứ ngỡ thi chân ngôn thì mình thua chắc rồi, ai dè lại thắng, hơn nữa còn thắng vang dội. Hồng Đức nói, còn một vòng nữa, mình uy lên đi. Chân môn tông của Đông Doanh lại cử thêm một tăng nhân trung niên nữa ra trận. Ông ta đứng giữa đại đường rồi nói. Vòng này, chúng tôi muốn thi chân môn độ hóa. Đương nhiên Ngô Bình không sợ, hai người lại tiến vào trung tâm. Lần này, giọng nói của Ngô Bình to và vang như tiếng chuông, hoàn toàn lấn áo giọng của đối thủ. Cách chương.